Thời đại vợ đẹp, chương 59, ngoại truyện 9, chuyện tụi nhỏ 1. Góc truyện audio.com. Kim Chê Trung cướp lấy bé Yin Hwan từ trong lòng Park Yêu Chun Ai U, Su Su. Đây là em xinh sao? Ôi, đáng yêu quá, đáng yêu ghê, đáng yêu, thật là đáng yêu quá đó. Park Yêu Chun, cho tôi, để tôi đem về nhà làm con dâu nhé. Dựa vào cái gì chứ? Đừng có đùa. Không phải cậu cũng có con sao? Cha con chúng tôi mới sum họp. Làm gì có chuyện cho cậu chứ? Sắc mặt Park Yêu Chun trắng bệch. Cái gì thế này? Cậu dám cướp con của tôi? Hừ, Su Su nó còn trẻ. Con có thể sinh cho cậu cả tá. Đưa bé này cho tôi đi. Đặt bé Yin Hwan lên đùi. Kim Chê Trung lắc nhẹ thằng bé vài cái. Park Yêu Chun định nói lại thì vật nhỏ nhà hắn lại lên tiếng khuyên can ông xã. Anh Chê Chê nói đùa đó. Bộ anh coi là thật à? Sau đó cậu quay qua sờ mặt bé Yin Hwan à? Sao không chào mọi người? Không phải mẹ đã dạy phải lễ phép với người lớn à? Ươm con nhưng ươm chào thế nào ạ? Con không biết. Bé cúi thấp cái đầu nhỏ của mình. Đỏ mặt, ấp úng nói. Kim Chê Trung nghĩ thầm. Ừ, đúng rồi. Chắc chắn không lệch đi đâu được. Chính là do Jun Su nhà mình sinh. Ngay cả thói quen lắp bắp khi giải thích cũng giống. Bảo bối, gọi là bác, Kim Jun Su kiên dẫn dạy con nhỏ. Yin Hwan còn chưa mở miệng gọi. Đã bị Kim Chê Trung đoạt lời trước. Cái gì mà bác, bảo bối, gọi là ba chồng, lại đây, kêu một tiếng cho ba nghe coi. Thiếu chút nữa Park Yêu Chun sặc ngụm trà trong miệng. Nghe đi, đúng là dọa người mà. Yin Hwan à, lát nữa sẽ có một người thiệt cao to. Ngực vững chãi đi vào, con phải gọi là mẹ chồng con sẽ dẫn theo một thằng nhóc cao hơn con một nửa cái đầu. Trông thiệt đẹp trai, nó chính là chồng hợp pháp của con, thấy nó phải gọi là chồng, biết chưa? Kim Chê Trung càng nói càng phấn khích, chính mình hưng phấn đến hoa chân múa tay lên, bé Yin Hwan mở to hai mắt, không biết nó có hiểu lời của y không? Park Yêu Chun bước tới ngay. Cướp lại Yin Hwan vào lòng, mở miệng than thở Kim Chê Trung, cậu không được dạy nó thế, thiên sứ của tôi dựa vào cái gì phải làm vợ tiểu ác ma của cậu hả? Chợt đúng lúc này, Jung Yun Ho với Jung Ji Win gõ cửa đi vào, Ji Win chưa chào hỏi ba mẹ Kim đã chạy thẳng tắp về phía Kim Jun Su. Cậu ơi, con muốn ôm cậu. Hửm, sao hôm nay người cậu thô thế? À, cha nuôi, sao lại là cha? Con muốn ôm cậu một cái cơ. Viện trưởng Park nhìn chằm chằm Ji Win, một tay ôm con mình, một tay nắm tay vợ mình, nghĩ thầm, làm đàn ông, bảo vệ vợ con mình là trách nhiệm rất lớn. Jung Yun Ho đi ở phía sau, xách Ji Win lên, giáo huấn con trai, chẳng lễ phép chút nào. Vào cửa sao không chào ông bà ngoại? Hàng ngày ba dạy con ra sao? Ji Win bất đắc dĩ chu mỏ lên. Chạy đến trước mặt ba mẹ Kim, nhưng cũng chẳng phải là chào hỏi mà là đi mép với ông bà ngoại. Cha nuôi không cho con ôm Su Su, giọng điệu đúng là đầy oan ức. Hai ông bà già cũng bất đắc dĩ. Con rể, cháu trai đều là thịt trên người, giúp ai cũng thấy không phải. Nhưng mà lúc này, bé Yin Hwan lại từ trong lòng viện trưởng Park dẫy ra, lắc lắc cái mông nhỏ, chạy tới trước mặt Ji Win. Bàn tay mũm mĩm, nhỏ xinh, nắm lấy góc áo Ji Win, gọi chồng, mọi người sửng sốt 5 giây. Tiếng động nhỏ nhất trong phòng đều nghe thấy. Kim Chê Trung là người đầu tiên phản ứng lại. Ai nha, tiểu bảo bối của ba, đáng yêu quá, ba thích con lắm đó. Bé Ji Win không hiểu gì cả, ở đâu ra vậy, sao lại có một cục trứng nhỏ chạy ra kêu nó là chồng. Này, nhóc là ai? Đẩy bàn tay mũm mĩm của Yin Hwan ra. Ji Win nhìn từ trên xuống dưới. Em là Yin Hwan. Bé thấy có chút mất mát. Dĩ nhiên là tại Ji Win không có bé túm góc áo rồi. Sao nhóc lại gọi anh là chồng? Ai là chồng nhóc chứ? Hừ, tuy ngoại hình ok, nhưng không phải ai cũng có thể tùy tiện kêu nó là chồng được. Ưa anh là chồng em. Ngón tay trắng nõn của bé chỉ vào Jung Ji Win. Ai nói, ai cho phép, mặt Ji Win đen đi. Nhưng mà thật ra nó đã nghĩ tới ai làm rồi. bé chạy tới trước mặt Kim Chae-chung, ư đây là ba chồng. Sau đó lại lon ton chạy tới trước mặt Jung Yoon-ho, đây là hình như là mẹ chồng. Lúc sau lại nhìn về phía Ji-win, sau đó ba chồng nói anh là chồng cuối cùng. Chạy tới bên cạnh Park Yoo-chun, cuộn tròn cả người lên đùi hắn. Ba, Yin Hwan nói đúng không? Yin Hwan thật thông minh phải không ạ? Năm đó, nó 4 tuổi, bé 3 tuổi rưỡi, em không có tiền thật đó. Bóng dáng nho nhỏ ngồi xổm góc tường. Hôm nay tan học sớm, nên mẹ còn chưa tới đón bé. Sao thế, nhìn mày mặc đẹp như vậy, nhất định là con nhà có tiền rồi. Mau lấy ra đi, hai thằng nhóc lớn hơn một chút. Bắt nạt Yin Hwan, giọng điệu dữ tợn vô cùng. Thật không có mà em sợ, bé càng rụt vô góc tường. Giọng nói run rẩy, sợ cái gì, đưa tiền cho tụi tao là xong rồi. Hai thằng nhóc kia tới gần từng bước. Ô ô ô, mẹ, bà ơi, ba mẹ ở đâu, con sợ lắm. Ô ô ô, anh Ji-win. Yin Hwan sợ, lại giọng tiểu cá heo vô địch. Phải nhìn xem ai sinh đứa bé này ra chứ. Phía sau liền vang hai tiếng bịch, hai thằng nhóc kia té trên mặt đất. Anh Ji-win hoa, anh ơi, em sợ, dụi hai mắt, thấy rõ người tới đúng là người chồng thanh mai trúc mã của mình. Bé lại càng gào to lên. Này, Kim Yin Hwan, sao nhóc vô dụng vậy? Ngu ngốc, sao không đánh lại tụi nó? Nếu anh mày không ra trước giờ tan học, rồi đi qua đây, nhóc đã bị cướp rồi. Đồ ngốc, tuy Ji-win chỉ hơn Yin Hwan có nửa tuổi, nhưng lại cao hơn bé nửa cái đầu. Cơ thể cũng khỏe mạnh hơn, giọng điệu thì khó ưa, nhưng trong lòng nó lại rất dịu dàng đó. Anh em sợ Yin Hwan trốn trong ngực Ji-win, khóc càng thảm thiết, không được khóc. Kim Yin Hwan, em thật đáng ghét, đi thôi, anh đưa em về nhà. Kéo tay bé, Ji-win dẫn bé về nhà. Ngày hôm sau, Kim Chae-chung bị mời lên trường làm việc. Anh Kim, con của anh, cho Jung Ji-win hôm qua đánh hai học sinh lớn tuổi hơn. Anh xem việc này thế nào? Hiệu trưởng cũng biết Kim Chae-chung là phu nhân tập đoàn Dong Bang. Không thể đắc tội được. Nhưng đây là nội quy của trường học. Ba mẹ hai đứa nhỏ bị đánh kia cũng là người có quyền thế. Kim Chae-chung nhìn cậu bạn nhỏ Jung Ji-win bên cạnh vẫn đang hiên ngang ngẩng cao đầu. Hỏi con đánh hả? Vâng, con đánh đó. Đầu có thể rớt, máu có thể chảy, nhưng người cao quý như nó thì không bao giờ cúi thấp đầu đâu. Con trai mẹ giỏi lắm, có gây chuyện cũng không cúi đầu. Kim Chae-chung cảm thán trong lòng, sau đó nói với thầy hiệu trưởng. Thầy hiệu trưởng, hai đứa bị thương cần bao nhiêu tiền khám bệnh? Sau đó lấy chi phiếu với cây viết ra. À, anh Kim, chuyện này bên nhà hai trò ấy không cần tiền. Chỉ cần trò Ji-win xin lỗi thôi. Thầy hiệu trưởng lau mồ hôi. Xin lỗi, có muốn tôi dẫn ba nó tới cùng xin lỗi không? Kim Chae-chung nhíu mày. À không không không, không dám. Không dám. Thầy hiệu trưởng giống như đang ở trong lò hấp, vội vàng xua tay. Hừ, nói tới đây, tôi nghĩ đến chuyện này. Ji-win nhà tôi về nhà có nói với tôi. Hai thằng bé kia lúc ở trường có cướp đồ của bé Yin Hwan. Nói thế nào thì cũng là con trai tôi ra tay trượng nghĩa. Thầy thấy có đúng không? Nếu vẫn không được, tôi gọi ba nó lên nói chuyện với thầy. Các người cho rằng Kim Chae-chung này dễ chọc, tôi chưa tìm mấy người tính sổ. Mấy người nên cảm ơn ông trời đi. Bắt nạt con dâu nhỏ của tôi mà còn dám bảo Ji-win nhà tôi xin lỗi. Đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Vâng, vâng, mọi chuyện chính là như vậy anh Kim. Không cần bồi thường thuốc men. Chuyện này tôi sẽ để ý. Xin anh hãy nói tốt với anh Dung một tiếng. Thầy hiệu trưởng cười cười. Đúng là không thể vì hai hạt vừng mà đắc tội với hạt dưa hấu được. Ha ha, có gì đâu, thầy hiệu trưởng, xảy ra chuyện này, thật ra tôi có chút không hài lòng. Cái cậu bạn nhỏ tên Kim Yin Hwan kia vừa vặn là vợ tương lai của Ji-win nhà chúng tôi. Thầy nói xem, nó bị oan ức thế. Tương lai người làm mẹ chồng như tôi có phải nên đòi lại công bằng cho nó không? Chuyện đó xong, chúng ta nên nói chuyện con dâu tôi bị bắt nạt đi. Vâng, vâng, nên làm vậy, mai tôi sẽ kêu hai trò ấy đến xin lỗi cho Yin Hwan. Thầy hiệu trưởng lại lau mồ hôi. Được rồi, chúng tôi cũng không phải là người không nói lý lẽ. Thầy chỉ cần quan tâm nhiều hơn thôi. Ba Jiwin có lần nói với tôi định xây sân vận động mới cho trường. Để về tôi thuyết phục thêm cho thầy. Kim Chae-chung đứng dậy, kéo tay Jiwin chuẩn bị rời đi. Thầy hiệu trưởng theo sát sau. Vừa nghe thấy sân vận động mới, mắt ông liền sáng lên, tôi sẽ xử lý tốt. Sau này Cho In-hwan sẽ không bao giờ phải chịu oan ức trong trường đâu. Anh Kim cứ yên tâm. Ai, anh Kim đi thong thả. Bên trong xe, con trai, mẹ thật sự buồn vô cùng. Kim Chae-chung nhìn Jiwin, thất vọng nói, mẹ đừng giận, mẹ mà làm ảnh hưởng tới em trai, ba sẽ đánh con đó. Jiwin đưa tay sờ cái bụng cao ngất của Kim Chae-chung. Mày còn dám bảo mẹ đừng giận, mẹ nói này, Dung Jiwin, mẹ đã mang thai thế này còn muốn mẹ đi chùi đít cho con hả? Cả con nhà đầu Dung Ji-yun chết tiệt kia nữa. Không biết hôm nay ở nhà trẻ lại vác họa gì về nhà. Sao tao lại sinh ra nghiệp chướng như anh em tụi mày chứ? Lần này sinh ra, nhất định phải dạy dỗ tốt. Không thể để nó bắt chước tụi mày được. Không nhắc tới thì thôi. Nhắc tới thằng nhóc trong bụng. Kim Chae-chung lại càng tức giận. Cái thằng cha chết tiệt của mấy đứa này vào đúng lúc lại bận. Làm y suốt ngày phải vác cái bụng đi thu dọn tàn cuộc cho chúng. Mẹ, đều tại thằng nhóc Kim In-hwan ấy. Không phải tại nó, con cũng đâu cần đánh hai thằng kia. Mày còn không biết xấu hổ mà nói thế hả? Kêu mày bảo vệ cho vợ mày. Mày bảo vệ kiểu nào thế? Để nó bị cướp ngang nhiên như vậy. Sao mày lại để chuyện này phát sinh? Mẹ buồn cũng chính là vì chuyện này đó. Con trai, con phải đánh cho hai đứa bắt nạt vợ con quỷ giò gãy tay mới đúng. Đạp có một cái là tiện nghi cho tụi nó quá rồi. Kim Chae-chung căm giận nói. Jiwin há to mồm. Hóa ra mẹ nó giận vì chuyện này. Dung Jiwin, con phải đối tốt với In-hwan cho mẹ một chút. Thằng bé đáng yêu thế nếu bị người khác cướp mất. Đến lúc đó con chỉ biết khóc ròng thôi. Chọc chọc cái của Jiwin. Kim Chae-chung cảm thấy lúc này chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Hừ, cướp thì cướp đi, ông đây sợ gì, này, mày xưng ông trước mặt ai hả? Không, không có ạ, rõ ràng tao nghe được mà. Mẹ nghe lầm rồi, tao chắc chắn nghe được mà. Không có, nhất định có, không mà, năm đó, nó 9 tuổi, bé 8 tuổi rưỡi, PS. Vậy còn 2 peta Newton nữa là chính thức kết thúc nha mọi người. Cách chương.